Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1464, giống như chỗ nào không đúng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản bình thường cùng người bình thường có khác nhau sao? Đáp án rõ ràng. Muốn không phải thấy qua lão bản xuất thủ tràng cảnh, căn bản không có khách hàng sẽ đem hắn cùng bất thế cường giả liên hệ tới. Cái nào cao thủ sẽ qua lấy mỗi ngày một ngày ba bữa, ngẫu nhiên ngủ nướng quy luật sinh hoạt a? Có thể nói bởi vì Lạc Xuyên xuất hiện, để Thiên Lan đại lục cường giả hình tượng tại tầm thường người trong lòng rớt xuống ngàn trượng. Chờ một chút, rớt xuống ngàn trượng giống như có chút không rất thích hợp. Hẳn là, thân dân, đúng, cũng là thân dân rất nhiều. Dù sao coi như tu luyện giả cảnh giới lại cao hơn, thực lực cường đại tới đâu, tính mạng của bọn hắn bản chất cũng chưa từng phát sinh cải biến. Tổng không lại bởi vì tu luyện thì đã mất đi thất tình lục dục. Nếu quả như thật biến thành như thế, cùng không có sinh mệnh máy móc lại có cái gì khác biệt? Không có, đối mặt Trần Y Y vấn đề, Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường không chút nghĩ ngợi cấp ra đáp án. Cho nên nói, Trần Y Y vỗ tay một cái, khắp khuôn mặt là chắc chắn thần sắc. Lão bản mặt ngoài nhìn là tại thế giới giả tưởng trên đồng cỏ ngủ, kỳ thực là tại cảm ngộ thiên địa đại đạo. Có đạo lý, Cố Vân Hy liên tục gật đầu, nàng đã triệt để bị Trần Y Y thuyết phục, đồng thời còn không quên hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt kính sợ. Không hổ là lão bản, nguyên lai tại lúc không có chuyện gì làm vụng trộm tu luyện, đại nhà thế mà đều bị hắn lừa gạt. Đích thật là thật có đạo lý. Giang Vãn Thường đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên. Nhưng là ta luôn cảm giác chỗ nào có cái gì không đúng. Có cái gì không đúng? Trần Y Y vung tay lên. Tin tưởng ta, sự thật khẳng định chính là như vậy. Đúng a Vãn Thường, đừng xoắn suýt cái này, chúng ta mua đồ vật đều muốn lạnh. Cố Vân Hy lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn. Đúng rồi Y Y, ngươi muốn tới ăn chút a? Tốt tốt. Trần Y Y liên tục gật đầu. Vừa vặn ta cũng có chút đói bụng. Quảng cáo, Giang Vãn Thường lại nhịn không được nhìn qua Lạc Xuyên, nàng luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng lắm. Lấy lão bản tính cách sẽ làm ra loại này vụng trộm tu luyện sự tình. Hoàn toàn không có khả năng tốt a, cùng nói cảm ngộ thiên địa đại đạo, nàng cảm thấy vẫn là ngủ càng có độ tin cậy. Được rồi, nàng xoắn suýt cái này làm cái gì? Lão bản tu luyện vẫn là ngủ cùng với nàng lại không có quan hệ gì. Nghĩ tới đây, Giang Vãn Thường nhất thời dễ dàng rất nhiều, hướng về vị trí cũ đi tới. Ban đêm gió mát lôi cuốn lấy cỏ tươi khí thức quất vào mặt mà qua, trên trời là thanh tịnh cao xa, bầu trời đêm cùng xa lạ rực rỡ tinh hà cho người ta một loại thân thù liền có thể chạm tới ảo giác. Gió đêm đánh tới thiên địa bao la, Lạc Xuyên mở mắt nhìn lấy bầu trời đêm thưởng thức khó gặp hùng vĩ cảnh tượng. Tốt a, nhưng thật ra là bởi vì hắn ngủ không được. Được rồi, ngủ không được thì ngủ không được đi, tại trong hoàn cảnh như vậy nằm cũng là rất không tệ. Tuy nhiên được xưng thế giới giả tưởng, nhưng chuyện nơi đây vật cũng không phải là hư huyễn, hoàn toàn có thể đem bọn họ coi như chân thực tồn tại. Lạc Xuyên tiện tay theo bên cạnh rút một cọng cỏ thân phóng tới trong miệng, hơi hơi nhấm nuốt, một loại nhàn nhạt cam điềm cùng cỏ tươi đặc hữu tươi mát vị đạo nhất thời xuất hiện tại đầu lưỡi. Trời đông giá rét, chi nguyệt kéo dài thời gian cũng không ngắn, khôi phục chi nguyệt cũng nhanh muốn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên trong lòng không khỏi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Thiên Lan đại lục cũng tồn tại bốn mùa phân chia, tốt a, những địa phương khác Lạc Xuyên không biết, tối thiểu Thiên Tinh đế quốc phạm vi bên trong là như vậy. Cũng không biết viên tinh cầu này môi trường tự nhiên đến cùng là dạng gì, lớn như vậy phạm vi khí hậu thế mà có thể bảo trì nhất trí. Lạc Xuyên địa lý không thế nào tốt, hắn học tập hiểu biết địa lý hiện tại trên cơ bản đều toàn bộ trả lại cho mấy vị kia giáo viên địa lý, cho nên cũng vô pháp suy đoán ra nơi này đến cùng thuộc tại cái gì loại hình khí hậu. Ân, giống như coi như biết cũng không có tác dụng quá lớn. Đem còn lại nhánh cỏ bỏ qua, Lạc Xuyên đứng dậy thật sâu duỗi cái lưng mệt mỏi, mở ra hệ thống giao diện chuẩn bị khiêu chiến một tầng. Thí luyện chi tháp tầng số tầng thứ 2, khiêu chiến đối thủ Kim Quan Xà, ngầm thừa nhận, độ khó khăn, phổ thông. Theo Lạc Xuyên xác nhận lựa chọn, tinh không cùng vùng quê nhất thời như là kính hoa thủy nguyệt tan dã không thấy, thay vào đó là gần như đưa tay không thấy được năm ngón rừng nhiệt đới. Hoàn cảnh nơi này rõ ràng so ra kém vừa mới, trong không khí tràn đầy cành lá hư thối, khí tức một ngạt khô nóng, để người hoa mắt váng đầu. Lạc Xuyên tự thân lực lượng cũng đã nhận được rõ rệt tăng cường, từ vừa mới đoán thể trực tiếp đi vào cảm linh cảnh giới. Một giây sau, nương theo lấy trầm thấp tê minh thanh, trong bóng tối xuất hiện vài điểm kim sắc quang mang, tựa như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Bất quá những thứ này, tinh thần, mang tới thật là giết hại cùng tử vong. Tiếp lấy dao thoa bóng cây bên trong rơi xuống mông lung ánh trăng, lờ mờ có thể nhìn đến những thứ này trong bóng tối thợ săn thân ảnh mơ hồ. Lạc Xuyên lần này dùng tới binh khí, là một thanh trọn vẹn dài hơn 2 mét màu trắng bạc chàm hạm đao, bởi vì cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, binh khí càng lớn càng lợi hại khẳng định là không sai. Lạc Xuyên trong tay chàm hạm đao cùng kim quan xà va chạm thời điểm vậy mà phát ra thanh thúy kim loại giao minh âm thanh, thậm chí còn có tia lửa trong bóng đêm bắn ra ra. Lạc Xuyên sử dụng chàm hạm đao cũng không thuộc về linh khí, sử dụng không cần đưa vào linh lực, chỉ có kiên cố cùng sắc bén đặc tính. Kỳ thật đi rất nhiều thời điểm binh khí cũng không cần nhiều như vậy lè loẹt phụ gia công năng, đầy đủ kiên cố sắc bén thì đã hoàn toàn đầy đủ. Cuối cùng chiến đấu kết quả cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vẫn là lấy Lạc Xuyên thắng lợi chấm dứt. Hắn lung lay bả vai. Quảng cáo, chàm hạm đao hoàn toàn chính xác uy lực to lớn, so ra mà nói sử dụng cũng xác thực có chút khó khăn. Lúc này mới vài phút mà thôi, hắn thì cảm thấy mình có chút cầm không được. Đương nhiên, cái này cũng cùng cỗ thân thể này cường độ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Rất lâu chưa từng chiến đấu, trong lòng của hắn lúc này cũng không hiểu sinh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác. Thiết lập lại trạng thái thân thể, Lạc Xuyên tiếp tục tầng tiếp theo khiêu chiến. Tuyết sơn chi đỉnh, hàn phong như là lưỡi dao đập vào mặt, ánh mắt bị đầy trời tuyết bay đã cách trở hơn phân nửa, phóng tầm mắt nhìn tới ánh mắt chiếu tới chỗ đều là tái nhợt sắc thái. Đầy trời kiếm quang bén nhọn dường như hóa thành kín không kẽ hở lưới, đem gió tuyết cũng triệt để xé rách mang theo không thể ngăn cản ý chí hướng về cách đó không xa một bóng người bao phủ mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên bộ dáng có chút chật vật, trên người có không ít kiếm quang dấu vết lưu lại, hai tay nắm chắc chuôi đao, gắt gao nhìn chằm chằm đập vào mặt vô số kiếm quang, cùng viên kia cắm rễ tại đá lởm chởm trên vách đá tiểu thảo. Ha ha, đến được tốt. Lạc Xuyên cười lớn một tiếng, thân thể nhất thời bắn ra sức mạnh vô cùng vô tận, thân hình hóa thành huyễn ảnh, không có chút nào lùi bước chi ý, trực tiếp đối diện mà lên. Lạc Xuyên tốt, Cửu Diệp kiếm thảo cũng theo đó phá nát. Một giây sau thế giới thiết lập lại, Lạc Xuyên bóng người xuất hiện lần nữa ngay tại chỗ. Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, đem chàm hạm đao tiện tay bỏ qua. Xem ra thực lực hoàn toàn chính xác giảm xuống không ít. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Lạc Xuyên thấp giọng tự nói, rất lâu chưa từng tránh thức xuất thủ, hoàn toàn chính xác lạnh nhạt không ít, hiện tại hắn cũng xác thực có chút mệt mỏi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.